Đạo tâm trùng ma, chương 412, một cước dẫm chết một, góc truyện audio.com, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, trên trời cũng sẽ không có bánh rơi xuống, tuy Tần Thiếu Dương chưa nghe nói qua lời như vậy, nhưng mà đạo lý này hắn đã sớm là biết, nhớ ngày đó hắn vốn cho rằng mình có thể vững vàng ngồi trên đại vị trấn Bắc Vương Thế Tử, không nghĩ tới lại là bị Tần Thiếu Phong một trường đánh nát, sau lại hắn cho rằng mình có thể ngồi trên đại vị đế vương của Huyết Trì Đế Quốc cũng là bị Tần Thiếu Phong phá hủy, mà hiện tại có cơ hội tranh đoạt vị trí U Minh giáo chủ Tần Thiếu Dương cũng là tin tưởng sẽ không dễ dàng như vậy. Đầu tiên ở trước mặt Tần Thiếu Dương chính là có hai cái vấn đề khó, một cái chính là đám người tự tại thiên duy trì, mặt khác chính là giải quyết sự tình cửu thập cửu công chúa, hai điểm này, Tần Thiếu Dương tin tưởng mình cũng là có thể làm được. Tiếp theo còn có một vấn đề, đó chính là U Minh giáo chủ. Tần Thiếu Dương không tin U Minh giáo chủ sẽ vô duyên vô cớ liền sắc phong mình làm Tu La Thái tử, hơn nữa sẽ để cho mình có được tư cách kế thừa đại vị U Minh giáo chủ, trong đó tất nhiên là có âm mưu. Tần Thiếu Dương cho dù không cần đi phỏng đoán, cũng là đã sớm khẳng định, chẳng qua Tần Thiếu Dương bây giờ còn chưa biết rõ ràng nguyên nhân là cái gì mà thôi. Chẳng qua Tần Thiếu Dương cũng sẽ không bó tay chịu trói, mặc kệ hắn biết U Minh giáo chủ sâu không lường được, nhưng mà Tần Thiếu Dương tin tưởng mình chỉ cần thận trọng đi xuống, nhất định là có thể vượt qua U Minh giáo chủ. Chỉ là có một điểm, đó chính là U Minh giáo chủ không nên ở trước khi Tần Thiếu Dương thật sự trưởng thành lên đem hắn bóp chết, nếu không mà nói, tất cả cố gắng của Tần Thiếu Dương đều sẽ uổng phí. Tần Thiếu Dương nhìn tự tại thiên đi vào quân doanh khổng lồ, sau đó cũng là đi vào theo, một mực hướng về trong trung quân đại trướng đi vào. Trung quân đại trướng này của Tu La tộc cực kỳ khổng lồ, đi vào trong đó thật giống như là tiến vào một cái diễn võ trường, hai bên đều là đao thương kiếm kích các loại vũ khí, mà chính giữa có hai hàng ghế dựa thật lớn, nên trên ngồi một đám người Tu La tộc. Ngồi ở mặt trước nhất tự nhiên là tự tại thiên, thiên phi ô ma cùng hắn đặt song song, mà nhân đà la thấp bà quỷ mẫu ba người bọn họ đều là ngồi ở phía dưới tự tại thiên. Bọn họ những người này đều là nhân vật thê đội đệ nhất, mà ở phía dưới đám người Nhân Đà La thì là ngồi một đám nhân vật khí tức 10 phần cường đại. Tần Thiếu Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được những người này đều là cường giả đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, mà những người này ước chừng có gần 100 vị. Về phần phía dưới 100 vị cường giả này thì là ước chừng 500 vị cao thủ nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, phân loại hai bên. Thiếu Dương nhìn phía trước tự tại thiên, mà tự tại thiên cũng là nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức đối với Tần Thiếu Dương gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Dương. Tu La Thái tử, ngồi đi. Nói xong chính là hướng về một vị trí bên trái chỉ qua, mà vị trí kia lại là ở giữa một vị 36 phẩm La Thiên Thượng Tiên cùng một vị nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên. Tần Thiếu Dương sau khi thấy chính là hướng về bên kia đi qua, sau đó chợt lóe thân chính là bay đến trên mặt ghế thật lớn kia, ngồi xếp bằng xuống. Nhìn tự tại thiên an bài chỗ ngồi, những La Thiên Thượng Tiên kia một đám đều là không có chút ý kiến, nhưng mà những cao. Góc truyện audio.com thủ cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong kia lại đều là toàn bộ mở to hai mắt nhìn, một mao đầu tiểu tử chưa dứt sữa, vừa mới đến liền xếp hạng phía trước bọn họ, cái này mẹ nó sao có thể. Tại trên Bắc Cương chiến trường này, lại là không ai nghe qua uy danh của Tần Thiếu Dương, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Dương ngồi ở vị trí kia, từng cỗ chiến ý chính là từ trên người những cường giả nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong kia phát tán ra. Tại Bắc Cương chiến trường lấy thực lực vi tôn này, chỗ ngồi đều là dựa theo thực lực đến xếp hạng. Nhìn Tần Thiếu Dương vậy mà ngồi ở vị trí kia, những cường giả nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong kia toàn bộ đều là phát ra từng cỗ chiến ý, nhất là một gã đại hán bị Tần Thiếu Dương chen xuống kia càng là trừng mắt đối với tự tại thiên hô. Tự tại thiên đại nhân, đây là tiểu tử từ trong tảng đá nào nứt ra dã? Chỉ hắn cũng xứng ngồi ở chỗ kia sao? Đại hán nói chuyện dáng người cực kỳ cao lớn, tướng mạo tự nhiên là cực kỳ xấu xí, chẳng qua hình thể thật lớn, sau lưng đeo một mặt lưỡi búa to, thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, khí tức trong cơ thể càng là hùng hậu, đã là nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, cũng chính là vì như vậy, hắn mới có thể ngồi ở cái vị trí kia. Nhưng mà hôm nay lại là bị Tần Thiếu Dương lần đầu tiên đi vào nơi này đem hắn chen xuống, đại hán này tự nhiên là cực kỳ không phục, vì thế chính là lớn tiếng hướng về tự tại thiên chất vấn hẳn lên, mà nghe xong đại hán này nói, hai mắt Tần Thiếu Dương nheo lại, một luồng hàn quang lóe ra mà ra. Tự tại thiên nghe xong đại hán kia nói, lập tức nói với đại hán kia. Thanh lang, không thể vô lễ, đây là Tu La Thái tử giáo chủ tự mình sắc phong, có được tư cách kế thừa đại vị của giáo chủ, ngươi có biết cái này đại biểu cho cái gì không? Thực lực của ngươi ở trước mặt Tu La Thái tử còn chưa đủ xem, nếu ngươi không phục mà nói, chết cũng đừng oán ta. Những lời này rõ ràng nói cho đại hán tên là Thanh Lang kia sự tình về Tần Thiếu Dương, nhưng mà Thanh Lang kia nghe xong Tự Tại Thiên nói, tuy trong lòng rùng mình, hắn tự nhiên là rõ ràng có được tư cách kế thừa đại vị của giáo chủ đại biểu cái gì, nhưng mà Tự Tại Thiên nói lại là nghiêm trọng kích thích lòng tự trọng của Thanh Lang, vì thế Thanh Lang giống to một tiếng, từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, sau đó nói với Tần Thiếu Dương. Tiểu tử có dám xuống dưới chiến một trận? Tần Thiếu Dương nhìn Thanh Lang vẻ mặt lửa giận kia khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức khinh thân bay xuống, rơi ở đối diện Thanh Lang, chẳng qua lại là xoay người hướng về Tự Tại Thiên nhìn lại, sau đó nói với Tự Tại Thiên. Ngươi rất nhanh phải mất đi một thủ hạ tiêu ngươi không nên trách ta. Tự Tại Thiên nghe xong Tần Thiếu Dương nói, lại là cười cười, sau đó vươn tay ý bảo Tần Thiếu Dương tùy tiện, người Tu La tộc chính là thích xem sự tình như vậy, nếu có thể có máu tươi xuất hiện, như vậy sẽ càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng, về phần một cao thủ cảnh giới nhất phẩm đỉnh phong, Tu La tộc thật đúng là không thiếu. Thanh Lang sau lưng Tần Thiếu Dương nghe xong Tần Thiếu Dương nói, nhất thời chính là càng thêm phẫn nộ, sau đó gầm lên giận dữ chính là hướng về Tần Thiếu Dương đánh tới một quyền này lại là không dùng pháp lực gì, đơn thuần lực lượng thân thể. Chẳng qua Thanh Lang, gocchuyenaudio.com, này dù sao cũng là cường giả nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, thân thể cũng là cực kỳ cường đại, lực lượng một quyền này cũng là rất mạnh, đánh hư không cũng là ong ong vang lên. Đối mặt Thanh Lang sau lưng đánh lén, Tần Thiếu Dương quay người chính là một chưởng, trực tiếp chính là vỗ vào trên nắm tay Thanh Lang, lập tức liền thấy Thanh Lang hét thảm một tiếng, sau đó cả người chính là hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, mà lúc này Tần Thiếu Dương mới biết được trung quân đại trướng này vì sao khổng lồ như vậy, thì ra vì tùy thời đại chiến mà dùng. Cách chương.